Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tất cả thành viên của cục tạm thời được sắp đặt cho kịch bản thứ 60 đều đang nhìn vào một màn hình trận chiến giữa các chòm sao cấp huyền thoại được truyền tải trong thời gian thực từ những đốc KAB cấp thấp đến cấp cao. Họ tập hợp lại bất kể cấp độ của họ, quên mất rằng các kênh riêng của họ rải rác xung quanh các khu vực khác nhau. Hades và Poseidon. Vài năm trở lại đây, số lần các chòm sao có trận chiến đẫm máu như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tất nhiên, cũng có những trường hợp các chòm sao quyền lực đối đầu với nhau nhưng như mọi khi, đó là về câu chuyện của trận chiến. Một trận chiến để bảo vệ những người kế vị của họ. Hades đã đưa ra một tuyên bố bất ngờ khi anh không có người kế vị trong hàng nghìn năm, khiến các chòm sao bùng nổ. Đại đa số các chòm sao thích thú với trận chiến. Đại đa số. Ngay cả những đốc KAB cấp cao như Byung cũng chưa bao giờ nhìn thấy một cụm từ như vậy. Quỷ vương, kẻ cai trị phía đông địa phủ, hăng hái với trận chiến. Quỷ vương, ác quỷ của những nguyên tắc đang hừng hực động lực tham gia vào kịch bản. Chòm sao, vị vứu tinh của sự đồi bại, đang theo dõi trận chiến với đôi mắt điên cuồng. Chòm sao, ghi chép của thiên đàng, đang nhìn chiến trường với đôi mắt khủng khiếp. Tin nhắn lan truyền nhanh chóng và các chòm sao bắt đầu tập hợp lại với nhau, không cần biết họ là thiện hay ác. Chòm sao, thần mẹ vĩ đại, đấng đã tạo ra con người ngoài trái đất đang theo dõi trận chiến. Chòm sao, thần sấm sét quan tâm đến cuộc chiến trên đỉnh Olympus. Chòm sao, người sáng lập luân hồi, đang vui mừng. Từ tinh Vân Hoàng Đế đến Veda và đảo Nữ Thần. Các chòm sao của Trung Quốc, Ấn Độ và Ireland cũng tập hợp lại cùng nhau để quan sát trận chiến của các chòm sao cấp huyền thoại. Số người đăng ký của kênh tăng vọt và cơ quan đang bận rộn nắm bắt xác suất còn lại để duy trì kịch bản và các kênh. Không thể nào cục lại bỏ lỡ một cơ hội như vậy. Khi cán cân dần nghiêng về một bên, phản ứng của các chòm sao trở nên nóng hơn. Mọi người dự đoán rằng một huyền thoại sẽ kết thúc ở đây vào ngày hôm nay. Ở nơi mà một huyền thoại sụp đổ, một câu chuyện mới chưa từng tồn tại sẽ nở ra như một bông hoa. Không giống như những đốc KAB khác, những người đang đầy phấn khích và đam mê, Byung lại có tâm trạng bất an. Móc lửng chấm, tên khốn đó, hắn đang làm cái quái gì vậy? Trên màn hình, Kim Doka đang di chuyển. Người lính khổng lồ Pluto cầm thanh kiếm thép đã được làm nóng. Thanh kiếm thép tỏa sáng như một ngọn đuốc khổng lồ dưới ánh mặt trời của người Hy Lạp cổ đại. Đốc gác mở miệng, điên rồ, họ đang làm một cuộc rước đuốc thiêng liêng. Tất cả các đốc KAB đều là những người phát trực tiếp. Một đốc KAB tò mò hỏi đốc gác, một cuộc rước đuốc thiêng liêng, nó là gì? Ngươi có biết ngọn đuốc bùng cháy trong thần thoại không? Tôi biết, cuộc rước đuốc thiêng liêng là nghi lễ của hòa bình và chiến thắng. Họ đang tuyên bố rằng họ sẽ kết thúc cuộc chiến này thông qua ngọn lửa đó. Sau lời giải thích của đốc gác, các đốc KAB mở miệng. Điên thật rồi, tham gia chiến trường đó vào lúc này. Quỷ vương của sự cứu rỗi cũng nổi tiếng trong số các đốc KAB. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân của tinh vân mới, Kim Doka Kampami, quỷ vương được yêu mến bởi các thiên thần, kẻ cai trị vương quốc quỷ thứ 73, một người trở về, sống sót sau cuộc chiến chống lại khoảng cách không thể diễn tả, nhận được sự ưu ái của một vị thần bên ngoài và thậm chí còn băng qua thế giới khác. Ngay cả khi đó là anh ta, lần này, hắn ta là một tên ngu ngốc. Ngay lúc này, một đốc KAB cất tiếng cười. Ha ha, ha ha ha, đó là Byung. Một số đốc KAB trông có vẻ khó hiểu nhưng Byung vẫn tiếp tục cười. Cậu có một suy nghĩ, có lẽ không ai trong số các đốc KAB ở đây có thể hiểu được cảm xúc của cậu ấy. Các thành viên của Kim Doka Company, những người đã mang theo ngọn đuốc của cuộc cách mạng. Họ được coi như những con bướm đêm bay về phía ngọn lửa. Tuy nhiên, cậu biết những câu chuyện mà họ đã tích lũy được. Những khó khăn đặt ra cho họ có quy mô khác nhau nhưng họ luôn ở trong cảnh giới. Bất khả thi, phải, đó là Kim Doka. Byung nhìn các chòm sao bị hấp dẫn bởi Kim Doka Company và được nhắc nhở về lịch sử cách đây không lâu. Lần đầu tiên cậu gặp Kim Doka là trên tàu điện ngầm. Khoảnh khắc cậu ký hợp đồng độc quyền với Kim Doka, một con người yếu ớt nhưng rất bình tĩnh. Những câu chuyện chồng chất lên nhau như bông tuyết. Có điều gì đó không thể tin được. Đó là thứ lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Một con người tầm thường đã xây dựng nên những câu chuyện của mình và trở thành một chòm sao, cuối cùng cũng đến được điểm khởi đầu của một câu chuyện duy nhất. Streamer Byung đã quan sát tất cả. Đốc gác mở miệng, cậu ta sẽ thất bại lần này. Có lẽ vậy, ngươi bình tĩnh vậy sao? Đây chẳng phải là chòm sao mà ngươi đã ký kết à? Anh ta đã từng như vậy nhưng bây giờ không còn nữa. Byung bật cười, cậu không biết liệu chiến lược của Kim Doka có thành công hay không nhưng kỳ lạ thay, cậu ấy có linh cảm của một streamer. Câu chuyện của Kim Doka sẽ không kết thúc ở đây. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đang mở rộng. Cùng với các tin nhắn hệ thống, đôi mắt của đốc KAB mở to. Một đoàn tàu vàng đang bay qua bầu trời. Đó là đoàn tàu của Surya. cái đó. Nếu họ được cho biết về những gì sẽ xảy ra trong kịch bản thứ 60, ai sẽ tin điều đó chứ? Nếu nó là thế này, có lẽ, sự hợp tác giữa con người và thần thánh, một câu chuyện duy nhất ngọn đuốc của sự thần thánh hóa đã dẫn đến thành công. Đoàn tàu lao xuống như một con rồng vàng và các đốc Kaebi nuốt nước bọt. Tại sao? Họ đã chứng kiến nhiều thử thách liều lĩnh, phi lý và bất khả thi. Tuy nhiên, tại sao trái tim của những streamer này lại bùng cháy? Có lẽ Độc Gác đã đúng. Cuộc tấn công có thể sẽ thất bại và tinh vân này có thể trở thành cát bụi trong Starstream. Tuy nhiên, Đốc Kaebi, Ha Long, vĩ đại đang xem kịch bản thứ 60. Đốc Kaebi, Hô Long, vĩ đại đang xem kịch bản thứ 60. Đốc Kaebi, Baram, vĩ đại đang xem kết thúc của kịch bản thứ 60. Vào lúc này, tất cả các Đốc Kaebi đều nghĩ, mình cũng muốn tạo ra một kịch bản như vậy. Câu chuyện về các chòm sao được phát triển dựa trên kịch bản. Những chòm sao lớn lên ăn những câu chuyện đó lại mơ thấy một câu chuyện khác. Đây là sức mạnh của Starstream. Bi-hyung choáng ngợp thốt lên. Họ là những người ta đã nuôi dưỡng. Các ngươi biết chứ, điều gì đã tạo nên một câu chuyện hay? Kịch bản nào là một kịch bản hay? Không có Đốc Kaebi nào biết câu trả lời. Nếu có người biết, đó sẽ là vua Đốc Kaebi. Tuy nhiên, Đốc Kaebi biết một điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế là có lẽ vua của bọn họ cũng đang theo dõi câu chuyện này. Đầu tàu rơi xuống cuối cùng cũng đâm vào sóng biển. Poseidon ngạc nhiên mở to mắt. Trạng thái của chòm sao cấp tường thuật được nâng cao và đi vào các làn sóng của Poseidon. Dù vậy, những bức tường chắn sóng vẫn gồ ghề và dày cộm. Tiếp theo là tôi, người phụ nữ mơ về một ngày tận thế khác đang chăm chú vào câu chuyện của mình. Han Su-yong di chuyển dọc theo mép tàu và tháo giải băng của mình để tạo ra ngọn lửa đen. Ngọn lửa đen của Han Su-yong có hình dạng của một con rồng. Hình dạng của con rồng tiến về phía trước và xé tan những con sóng. Lee Ji-hae làm theo. Kiếm sĩ bị thương đã nâng kiếm lên để bảo vệ các mối quan hệ của mình. Chiếc chìa khóa trên thanh kiếm của Lee Ji-hae tỏa sáng khi cô ấy nâng nó lên như một người chỉ huy. Gần như cùng lúc, một hạm đội xuất hiện trên bức tường sóng. Hạm đội ma bắn qua lối đi do con rồng đen tạo ra. Poseidon gọi ra chiếc soái hạm của mình do cuộc bắn phá của Yi Sanshin đã ngăn không cho cơn sóng đổ trở lại. Soái hạm, kỳ hạm, flagship là một chiến hạm được dùng bởi chỉ huy trưởng của một nhóm tàu chiến hải quân. Nhóm tàu hải quân này có thể là một hạm đội, một hải đoàn. Tuy nhiên, Poseidon không thể để tâm đến bên này. Hades đã lấy lại sức lực và dùng lưỡi hái của địa phủ nhằm vào cổ anh ta. Đằng sau cuộc bắn phá, người lính khổng lồ Pluto đang ở tư thế chạy nước rút ở phía sau đoàn tàu. Shin Yu-sung tuyên bố, khởi hành đi, Ahazushi. Quán tính của đoàn tàu đã thêm vào tốc độ của Pluto. Thuộc tính gió của rồng Chimera khuếch đại tốc độ hơn nữa. Đi đi, Doka, Hyung. Cùng với sự cổ vũ của Lee Gyu-yang, Pluto bắt đầu cuộc đua. Pluto cầm thanh kiếm thép bằng cả hai tay trong khi Jung Hyo-won cung cấp lửa địa ngục cho nó. Ha ha ha, Lee Hyun-sung gầm lên và Pluto bay qua bầu trời. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đang tiếp tục. Câu chuyện khổng lồ, kẻ thống trị tối cao của biển cả mở rộng, đang tiếp tục. Câu chuyện và câu chuyện đụng độ nhau và găng tay của Pluto bị xé toạc. Kim Namun hét lên sung sướng bất chấp cơn đau. Người khổng lồ thép, người trở về từ địa ngục, vung kiếm. Ngọn lửa địa ngục thiêu rụi thép, thanh kiếm thiêu rụi lửa địa ngục và câu chuyện của tất cả các thành viên khác. Ngọn lửa của ngọn đuốc làm bốc hơi nhiều bức tường nước cùng một lúc. Kết giới được đánh giá là huyền thoại, dường như không thể xuyên thủng, đang bị phá vỡ. Ngoài những con sóng vỡ tan, có thể nhìn thấy Theseus không có khả năng tự vệ. Trong tình huống chiến thắng đang ở trước mắt, Pluto không hề di chuyển. Thế giới rung chuyển như bị đảo ngược và tôi nôn ra máu từ bên trong Pluto. Cùng lúc đó, Poseidon ném Chiana và nó xuyên qua thắt lưng của Pluto. Đó chính xác là nơi mà tôi đang lái. Doka, SC, có thể lờ mờ nghe thấy giọng của Jung Hyo-won. Sức mạnh của thánh tích ngôi sao Chiana đã gây thương tích cho cơ thể hóa thân của bạn. Trạng thái là sức mạnh mà bạn không thể mua được. Người lính khổng lồ Pluto đã bù đắp cho bạn một số cú sốc. Đây là vẻ uy nghi của một chòm sao cấp huyền thoại. Họ có thể trà đạp lên một chòm sao cấp tường thuật như tôi như thể tôi chỉ là một con sâu. Sóng đã bị xuyên thủng nhưng ngọn đuốc đang nguội dần. Lee Hyun-sung có vẻ choáng váng và ma lực của Jung Hyo-won gần như cạn kiệt. Sóng có dấu hiệu phục hồi trở lại. Poseidon vẫn thoải mái khi đối đầu với Hades. Có một nụ cười yếu ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ anh ta đang nghĩ rằng mình đã thắng. Tôi cười về phía Poseidon. Như mọi khi, nhân vật chính luôn là người tấn công cuối cùng. Yu Jong-hyuk. Phía sau ngọn đuốc sắp tắt, một người đàn ông mặc áo khoác đen đang chạy đến với những câu chuyện của mọi người trên lưng. Poseidon ngạc nhiên tạo ra một ngọn giáo nước nhưng Red Phoenix Sanpo đã nhanh chóng tránh được nó. Một số ngọn giáo không thể ngăn lại xuyên qua đùi và vai của Yu Jong-hyuk. Vật phẩm áo giáp khổng lồ có hiệu lực. Bộ giáp chứa đựng sức mạnh của người khổng lồ hầu như không thể bảo vệ được Yu Jong-hyuk khỏi những ngọn giáo thiêng liêng. Một bước, hai bước, ba bước. Khi số lượng ngọn giáo đâm vào nó tăng lên, áo giáp khổng lồ bắt đầu vỡ vụn. Sau đó, nó tan vỡ. Còn 10 bước nữa, trạng thái của Poseidon lao về phía Yu Jong-hyuk. Biểu cảm của Yu Jong-hyuk đanh lại. Đây là sức mạnh mà một kẻ hồi quy vòng thứ ba không thể có được. Chỉ cần thêm một chút, chỉ một chút nữa. Theseus đang ở ngay trước mũi chúng tôi. Kim Doka, Yu Jong-hyuk trong tầm nhìn của tôi trở nên mờ ảo. Ngay từ đầu tôi đã biết điều đó là vô lý. Yu Jong-hyuk không thể đến được chỗ của Theseus. Kỹ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn trí, được kích hoạt. Vậy thì, điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta không phải là... Vòng thứ ba, ý thức mờ mịt của bạn đã được giải phóng một phần khỏi những ràng buộc của cơ thể bạn. Kỹ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn trí giai đoạn 3 được kích hoạt. Một lần nữa, cảnh quan mà tôi thấy đã thay đổi. Quan điểm của nhân vật chính ở ngôi thứ nhất được kích hoạt. Đó là phong cảnh mà Yu Jong-hyuk đang nhìn thấy. Kim Doka, suy nghĩ của Yu Jong-hyuk có vẻ bối rối. Ngọn giáo của Poseidon đang di chuyển. Tôi cảm thấy thời gian như chậm lại khi lật dở những trang về con đường sinh tồn trong đầu. Vòng thứ ba không thể kết thúc điều này. Tuy nhiên, tôi háo hức tưởng tượng một ngày nào đó nó sẽ có thể xảy ra. Câu chuyện địa ngục vĩnh hằng đã bắt đầu. Vòng thứ tư, vòng thứ năm, vòng thứ sáu, vòng thứ 41, vòng thứ 56. Không thể hiểu vòng này với đọc hiểu của bạn. Tôi đau đớn và đôi mắt đỏ ngầu như muốn nổ tung. Những câu chuyện bùng nổ thành một mớ hỗn độn trong đầu tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không bỏ cuộc. Bức tường thứ tư đang bảo vệ tinh thần của bạn. Đọc hiểu của bạn đang hướng tới những khả năng mới. Các trang bạn không thể đọc đang mở ra. Vô số ánh mắt tò mò đổ dồn về phía chúng tôi. Đó không phải là các chòm sao? Yu Jong-hyuk lẩm bẩm. Cái này, Yu Jong-hyuk của các vòng khác đang quan sát chúng tôi. Một số trông có vẻ ghen tị trong khi những người khác có biểu hiện ảm đạm. Cuối cùng, có một người với biểu hiện của âm mưu. Thật thú vị. Tôi nhanh chóng lướt qua các trang và đạt đến mức tối đa mà tôi có thể lật được lúc này. Vì vậy, tôi sử dụng tương lai phía trước của tôi. Bạn đã đạt đến số vòng tối đa mà bạn có thể đọc. Số vòng tối đa bạn có thể đọc Yu Jong-hyuk là vòng thứ 362. Yu Jong-hyuk vòng thứ 362. Đây là lá bài cuối cùng tôi có thể mang ra. Vòng thứ 362, Yu Jong-hyuk không đủ mạnh để giết Poseidon. Để làm được điều đó, số lần, cách chương.